Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn chịu loại vũ nhục này. Hơn nữa càng bất ngờ chính là, đối phương tông chủ Tà Tông. Cho dù là thân phận của hắn, muốn trả thù đều có độ khó nhất định. Dù sao, muốn dựa vào người trong tông môn đối phó Nghệ Phong hiển nhiên vô cùng khó khăn. Ngoại trừ tiên phủ, hiện tại rất ít tông môn dám trực tiếp chống lại Tà Tông. Quân cấp nhận tinh quang kiếm từ tay Túc Âm, đi tới trước mặt Nghệ Phong, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Không biết Tà Đế nghĩ thế nào, Nghệ Phong đưa tay tiếp nhận, lập tức gật đầu nói. Miễn cưỡng chấp nhận, có thể lăn, quân cấp ngũ giai chưa từng bị người quá lớn như vậy, hắn lập tức biến sắc, siết chặt nắm tay hồi lâu, hít sâu một hơi quay về phía Túc Âm nói. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Túc Âm gật đầu, tuy hắn kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ ngu, tình thế hiện tại yếu hơn người. Tại nơi này đành phải chịu vũ nhục, chỉ cần sống, còn sợ gì không còn cơ hội trả thù. Nghĩ vậy, Túc Âm quyết định, mặc kệ như thế nào, cho dù trở về vận dụng quyền lực của chính mình, hắn cũng muốn lén lút phái người thu thập Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn tinh quang kiếm trong tay, tùy ý cất vào nạp linh giới, thầm nghĩ tặng thanh kiếm này cho Linh Nhi chơi rất thích hợp. Tiểu nha đầu kia không cần dùng đến vật phẩm quá chân quý, còn vật phẩm quá rẻ mặt Nghệ Phong lại không muốn tặng. Cô Hà nhìn Túc Âm rời đi, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng Mộc Thành hắn cường thế nhưng đối mặt với ba người, lại có vẻ nép vế. Ha ha, nếu như Tà Đế đã tới Mộc Thành, không biết Tà Đế có hứng thú tới làm khách thành chủ phủ hay không? Cô Hà cười khách sáo nói, như vậy, đa tạ, Nghệ Phong không cự tuyệt. Thấy Nghệ Phong thực sự ưng thuận, cô Hà hận chính mình không thể tát mình hai cái. Thầm nghĩ không việc gì chính mình lắm miệng làm gì, sát tinh này ở lại Mộc Thành, chẳng phải khiến chính mình thấp thỏm lo sợ. Bất quá, cô Hà đã nói những lời này, đành phải giả bộ tươi cười. Hạo Thiên thiếu gia, không biết thiếu gia thế nào? Cô Hà nhìn Hạo Thiên hỏi, nếu Phong, Nghệ huynh lưu lại, ta cũng lưu lại Mộc Thành một thời gian. Hạo Thiên cười nói, trong lòng có chút tính toán, vừa nãy Túc Âm chịu thiệt thòi lớn. Hắn tự nhiên không dám tìm tới Nghệ Phong gây phiền phức, thế nhưng lại dám tìm chính mình gây phiền phức. Thực lực của Hạo Thiên không bằng Túc Âm, nếu như bị Túc Âm cản đường, ắt phải chịu thiệt thòi. Không bằng lưu lại Mộc Thành, trước hết tu luyện bộ công pháp kia một chút, đối phó với Túc Âm cũng không đến mức khoanh tay bó gối. Như vậy thật tốt, cô Hà đưa tay tạo tư thế mời khách, quay về phía Nghệ Phong và Hạo Thiên nói. Nghệ Phong dẫn đầu đi theo cô Hà, Mộc Thành chính là nơi thích hợp nhất lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mộc, hắn tự nhiên sẽ không đơn giản rời đi. Hơn nữa, hắn cần thời gian luyện hóa mộc vỉ dịch, lưu lại thành chủ phủ cũng tốt. Tại phủ đệ thành chủ, Nghệ Phong có thể yên tâm luyện hóa mộc vỉ dịch. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cho dù luyện hóa mộc vỉ dịch cũng chưa chắc lĩnh hội được năng lượng thuộc tính mộc. Cũng có thể tại Mộc Thành tìm biện pháp khác, còn ở những nơi khác không có ưu thế như vậy. Nghệ Phong và đám người cô Hà rất nhanh tới phủ đệ thành chủ, cô Hà nhiệt tình phái thị nữ xinh đẹp tới hầu hạ Nghệ Phong và Hạo Thiên. Bất quá Nghệ Phong còn chưa mở miệng, đã bị Dương Linh đuổi đi. Nghệ Phong nhún nhún vai không nói gì thêm. Sau khi nói chuyện xã giao cùng cô Hà một hồi, Nghệ Phong liền hỏi cô Hà một gian phong. Đóng chặt cửa bắt đầu bế quan, Nghệ Phong hành động như vậy khiến Dương Linh sửng sốt, Dương. Linh nguyên bản thấy Nghệ Phong yêu cầu Túc Âm muốn đạt tinh quang kiếm, nàng tưởng rằng tặng chính mình, lại không ngờ Nghệ Phong không có ý như vậy. Điều này khiến Dương Linh không khỏi bĩu môi. Dương Linh đâu biết, Nghệ Phong sớm nghĩ nàng là nữ tử con nhà giàu. Nữ tử này không thiếu thứ này, Nghệ Phong làm sao có thể tặng linh khí này cho nàng. Thấy Nghệ Phong bế quan, Hạo Thiên thở dài một hơi, thật không ngờ người thanh niên ngay từ đầu cảm thấy không đơn giản cư nhiên chính là Tà Tông chủ đương đại. Tuy rằng Hạo gia hắn là thế lực siêu cấp, thế nhưng còn kém xa Tà Tông. Từ trước tới nay, hắn trước mặt Nghệ Phong đều cảm giác chính mình vượt hơn hẳn. Lúc này, lại không kìm được lòng cảm thấy tức cười. Thoáng liếc nhìn Dương Linh, hiển nhiên Dương Linh cũng bị kẻ nhát gan trong mắt nàng làm sợ. Trong mắt nàng, không ai có thể vượt qua Hạo Thiên, thế thanh niên này xuất hiện khiến nàng chấn động cực lớn. Ngay cả quân cấp ngũ giai đều không phải đối thủ của hắn. Bực thực lực này, Hạo Thiên ca ca của nàng kém xa vạn dặm. Nghệ Phong đối phó với Hạo Thiên ca ca của nàng, thậm chí không cần xuất chiêu thứ hai. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1477, Thiếu Thành Chủ. Nghệ Phong tiến nhập phủ đệ thành chủ, bắt đầu bế quan. Nghệ Phong lấy mộc tủy dịch ra, đặt tinh thần vào trạng thái tốt nhất, bắt đầu dùng mộc tủy dịch. Mộc tủy dịch trong hộp ngọc không nhiều cũng không ít, Nghệ Phong dùng vô cùng tiết kiệm. Tuy mộc dịch thủy có thể đề thăng đấu khí, nhưng điều này không phải mục đích chính của Nghệ Phong. Nghệ Phong chỉ muốn dựa vào mộc tủy dịch lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc. Nghệ Phong dùng vô cùng tiết kiệm, 3 ngày Nghệ Phong mới dùng hết toàn bộ một hộp mộc tủy dịch. Sau khi tia năng lượng thuộc tính mộc cuối cùng bị Nghệ Phong thôn phệ,

Cô Hà nổi giận mắng, hỗn đản, đường đường là thiếu thành chủ, cư nhiên bị một nữ nhân biến thành như vậy. Hiển nhiên cô Hà vô cùng phẫn nộ, quay về phía thị vệ nói. Người phân phó xuống dưới, đừng sợ làm bị thương hỗn đản kia, trực tiếp trói hắn lại cho ta. Ngay khi cô Hà dứt lời, một thanh âm truyền tới phòng khách, ngữ khí hiện rõ vẻ lạnh lẽo. Nhị gia gia, không cần. Những lời này vừa dứt, cửa phòng khách nguyên bản bị một cước đá văng ra, gỗ đóng cửa trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, khiến đám người Hạo Thiên phất tay ngăn cản. Hỗn đản, trong mắt ngươi còn trưởng bối hay không? Cô Hà thấy đối phương như vậy, trong lòng căm phẫn chỉ muốn tặng hắn một cái tát. Chính vì đám trưởng bối các ngươi, cho nên mới tạo lên chuyện quá kích. Người này hừ một tiếng, không chút nào tỏ ra yếu kém nhìn cô Hà. Câu nói này, khiến cô Hà không kiềm chế được, một tát đánh về phía đối phương, trong khi hắn phẫn nộ, không bảo lưu chút thực lực nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1478, gặp lại cô Tinh. Trường lực của cô Hà kéo theo Trương Phong, nếu như trường này đánh trúng, tất nhiên có thể khiến thanh niên trước mặt gãy mấy cái răng cửa. Thanh niên trực tiếp nhìn trường lực tát về phía hắn, trong mắt vẫn toát lên vẻ kiệt ngạo, không tránh né tùy ý tiến về phía cô Hà. Dương Linh thấy tràng cảnh này, không đành lòng quay đầu đi. Thế nhưng, khi âm thanh vang lên trong tai Dương Linh, nàng lại phát hiện âm thanh truyền tới tai không giống như chính mình tưởng tượng. Ngược lại chính là giọng nói của Nghệ Phong truyền tới tai nàng. Ha ha, nhị thành chủ cần gì phải tức giận. Dương Linh nghi hoặc mở mắt, chỉ thấy Nghệ Phong xuất thủ ngăn cản bàn tay của cô Hà đánh xuống, vừa vặn đứng trước mặt thiếu thành chủ, trên mặt hiện lên tiểu ý nhìn cô Hà. Dương Linh thấy tràng cảnh như vậy, không khỏi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nàng chưa bao giờ nghĩ Nghệ Phong tốt bụng, với lý giải đối với Nghệ Phong, cho dù cô Hà đánh chết vị thiếu thành chủ này, hắn cũng không cần xuất thủ, trong mắt hắn mạng người không đáng gì. Cô Hà vô cùng nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không hiểu tại sao Nghệ Phong ngăn cản cái tát của hắn. Bất quá, trên địa bàn của chính mình, bị Nghệ Phong nhúng tay can thiệp chuyện trong nhà, trong lòng cô Hà vô cùng bất mãn. Chẳng lẽ ngay cả chuyện trong nhà của ta, tà đế cũng muốn tham dự sao? Nghệ Phong khua khua tay nói, chuyện nhà của ngươi, bản đế không hứng thú. Bất quá cô Tinh là bạn tri kỷ của bản đế, thực sự không kiềm chế được đành phải xuất thủ. Những lời này khiến mọi người sửng sốt, cô Hà nhớ tới trước đây cô Tinh từng học tại học viện Trạm Lam khoảng thời gian dài, Nghệ Phong cũng từng học tại nơi này. Cảm thấy chuyện này thực sự bình thường, sắc mặt cô Hà mới bình tĩnh trở lại. Bất quá, nhìn sắc mặt cô Tinh kiệt ngạo bất tuân, không kiềm chế được hừ một tiếng, phất ống tay áo nói. Trở về tỉnh táo lại, nói xong, cô Hà không quan tâm tới Nghệ Phong và Hạo Thiên ở đây, trực tiếp rời khỏi phòng khách. Đối với việc cô Hà rời đi, Nghệ Phong không nói gì thêm. Nhìn cô Tinh trước mặt thành thục hơn rất nhiều, cũng lộ ra vẻ tiêu tụy, Nghệ Phong quay về phía hắn cười nói. Thực không ngờ ngươi là thiếu thành chủ Mộc Thành, ngươi đã là thiếu thành chủ, nên dẫn ta đi dạo một chút. Cô Tinh biết Nghệ Phong muốn hỏi hắn phát sinh chuyện gì, hắn thoáng liếc nhìn cánh cửa bị hắn đá vỡ vụn, lắc đầu nói. Cùng ta đi tới Sơn Động Diện Bích, được, vậy đi thôi, chắn hẳn ngươi phạm phải sai lầm gì đó, cư nhiên suy đổi đến mức Diện Bích. Tại điểm trên, bản đế rất ngoan ngoãn, từ trước tới nay ta chưa bao giờ gặp phải Diện Bích. Nghệ Phong cười hắc hắc nói, ngươi vẫn vô sỉ như vậy. Cô Tinh thầm nghĩ ngươi gây ra tai họa nhỏ. Đám người Hạo Thiên thấy Nghệ Phong mà thiếu thành chủ là bạn cũ, liền kéo Dương Linh cùng rời đi. Tuy rằng Dương Linh bát quái, thế nhưng nàng biết theo sau cũng sẽ bị Nghệ Phong đuổi đi. Chỉ có thể ngậm miệng rời khỏi. Nghệ Phong và cô Tinh tiến nhập Sơn Động Diện Bích. Sơn động tuy không lớn, thế nhưng trang trí vô cùng đẹp mắt. Thậm chí có đầy đủ trà rượu, Nghệ Phong lặng lẽ cười nói. Ngươi đến Diện Bích hay hưởng thụ? Cô Tinh nói, ta bị giam cầm, được rồi, hãy kể lại chuyện ngươi đã làm, cư nhiên suy đồi đến tình trạng này. Nghệ Phong nói, cô Tinh thở dài nói, nhất định ngươi rất kinh ngạc, tại sao ta đường đường là thiếu thành chủ Mộc Thành lại tới học viện Trạm Lam? Có gì đáng kinh ngạc, băng ngưng băng hồn cũng là thiếu cung chủ Đông Hải Cung. Nghệ Phong cười nói, cô Tinh nói, ngươi đường đường là tà đế, chẳng phải đã hỗn lại học viện Trạm Lam một thời gian sao? Đừng nói nhiều lời, vào thẳng vấn đề đi. Nghệ Phong nói với cô Tinh, cô Tinh giải thích nói, tuy rằng ta tu luyện công pháp thuộc tính mộc tại Mộc Thành không phải nơi thích hợp nhất, thế nhưng lưu lại Mộc Thành khả năng đạt được thành tựu cực cao, so với tại học viện Trạm Lam nhất định cao hơn. Nhiều, nhưng, ta tới học viện Trạm Lam chỉ muốn tránh né một người, nói cách khác chính là tránh né hôn sự mà thôi. Cô Tinh chậm rãi giải thích tất cả với Nghệ Phong, nguyên lai cô Tinh thích một thị nữ hầu hạ bên cạnh hắn. Cô Tinh rất yêu mến thị nữ hầu hạ bên cạnh chính mình, nhưng địa vị hai người quá chênh lệch. Quan trọng nhất chính là, từ nhỏ cô Tinh đã có hôn ước. Để tránh né hôn ước này, cô Tinh chạy tới học viện Trạm Lam, nhưng khi tốt nghiệp, không còn cách nào đành phải quay trở về. Bởi vì khi trở về lại lưu luyến với thị nữ kia, bị một vài trưởng lão trong tộc phát hiện. Cô Hà giận dữ, giam cầm cô Tinh, còn thị nữ kia bị tách khỏi cô Tinh, không biết đang sống ở nơi nào. Nghe cô Tinh giải thích xong, Nghệ Phong cười nói, chuyện tình cái rắm, đáng để ngươi đối đầu với trưởng bối. Cô Tinh nghe Nghệ Phong, trong lòng tức giận thiếu chút nữa phun máu. Hắn phải diện bích, cư nhiên đối phương còn nói là chuyện tình cái rắm. Cô Tinh hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong hừ nói, nếu như ngươi chế giễu, xin mời rời đi. Nghệ Phong cười ha hả nói, cô Tinh, hỗn đản ngươi vì chuyện tình cảm, nếu như không cách giải quyết, hãy cưới cả hai nữ nhân kia. Về phần chính thê hay tiểu thiếp, chọn vị hôn thê của ngươi làm chính thê. Ta nghĩ người tình nhỏ của ngươi sẽ không tính toán. Cô Tinh trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói, nếu như có thể giải quyết như vậy, cần ngươi nhắc nhở sao? Thế nhưng trên đời này nữ nhân luôn luôn không chấp nhận nam nhân ba thê bốn thiếp. Đặc biệt loại nữ nhân thuộc gia tộc cường thế lại có năng lực. Ta đã từng nghĩ tới chuyện cưới cả hai nàng, nhưng sợ rằng ngày sau gia tộc nữ nhân kia sẽ tới Mộc Thành chém giết, bằng không ngươi cho rằng nhị gia gia ta quản nhiều như vậy để làm gì? Hắc hắc, nghe cô Tinh nói như vậy, Nghệ Phong có chút đồng cảm với cô Tinh, thầm nghĩ cho có cái thực sự bi thảm. Dẫn theo người tình nhỏ của người bỏ trốn, Nghệ Phong lêu ra chủ ý. Cút, cô Tinh ức chế tức giận mắng. Ha ha, Nghệ Phong cười vô cùng càn rỡ, thật không ngờ hỗn đản cô Tinh gặp phải rắc rối loại này. Cô Tinh hít sâu một hơi, không để ý tới hỗn đản nhìn chính mình có chút hả hê, bỗng nhiên quay về phía Nghệ Phong nói. Tại sao ngươi đến Mộc Thành? Nghệ Phong nói, muốn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính Mộc, Mộc Thành là nơi không tồi. Được rồi, ngươi có Mộc Thủy Dịch hay không? Cô Tinh lắc đầu nói, ta không sở hữu vật như vậy, ngươi muốn dựa vào Mộc Thủy Dịch lĩnh hội năng lượng thuộc tính Mộc. Nghệ Phong gật đầu nói, đáng tiếc nhị gia gia ngươi nói không có. Cô Tinh cười hắc hắc nói, hắn nói ngươi cũng tin, không phải không có, bất quá không thể lấy ra cho ngoại nhân mà thôi. Nhãn tình Nghệ Phong lóe sáng, hắn có, thế nhưng ta trả hắn giá gấp 10 lần, hắn cũng không để lại cho bản đế. Cô Tinh nói, lão tổ tông đặt ra quy định, trong vòng 10 năm chỉ có thể lấy ra một phần. Còn lại đều phải giữ lại cho người Mộc Thành sử dụng, bất cứ kẻ nào cũng không thể lấy ra. Điều này là vì để đảm bảo thực lực Mộc Thành, còn nguyên nhân khác chính là, sẽ không đưa tới quá nhiều người. Suy cho cùng, người trả giá gấp 10 nếu như phá lệ, vậy sẽ có người trả gấp trăm lần. Đến lúc đó nhiều người tới, Mộc Dịch Tủy lại thiếu, ắt lưu lại tai họa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1479, sự cám dỗ của cô Tinh. Nghe cô Tinh nói, Nghệ Phong khẽ gật đầu, nhưng thực sự bội phục lão tổ Mộc Thành tính toán chu đáo. Ngươi có thể giúp ta lấy một chút qua đây hay không? Cô Tinh quay về phía Nghệ Phong nói. Cô Tinh không trực tiếp trả lời, nói, tại Mộc Thành ta có một không gian kỳ dị. Trong khoảng không gian này, năng lượng thuộc tính Mộc nồng hậu tới cực điểm, thậm chí không thiếu Mộc Thủy Dịch. Đây chính là điều kiện tốt nhất lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính Mộc. Đệ tử chính tông trong tộc sở hữu thuộc tính Mộc, chỉ cần đạt tới tứ giai đều có thể tiến nhập trong đó, không ai không đột phá. Tới ngũ giai, có nơi như vậy, nhãn thần Nghệ Phong lóe sáng. Cô Tinh cười hắc hắc nói, bất quá, ngươi đừng vọng tưởng tiến nhập, ngươi không phải đệ tử chính tông của Mộc Thành, căn bản không thể để ngươi tiến nhập. Ngươi muốn tùy ý tiến nhập, trừ phi vận dụng lực lượng tà tông, chiếm lĩnh khoảng không gian kia. Nghe cô Tinh nói, Nghệ Phong khinh thường nhìn cô Tinh nói, nếu như cô Hà biết ngươi nói với ta như vậy, chắc hẳn hắn có thể giết chết ngươi. Hắc hắc, cô Tinh cười hắc hắc vài tiếng, hắn tự nhiên biết Nghệ Phong không đủ khả năng làm như vậy, bằng không hắn sẽ không dám nói ra. Nói đi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Nghệ Phong trừng mắt nói, cô Tinh nói như vậy thực sự rất dụ hoặc hắn. Phong thiếu đúng là phong thiếu, ngươi chỉ cần giúp ta một việc, ta sẽ đưa ngươi vào khoảng không gian kia. Cô Tinh cười hắc hắc nói, Nghệ Phong tức giận nói, giúp ngươi và người tình nhỏ kia của ngươi cùng bỏ trốn. Được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lĩnh hội năng lượng thuộc tính Mộc. Cho dù ta phải mời lão đầu tử ra mặt, cũng giúp ngươi và người tình nhỏ kia của ngươi. Ngươi bỏ trốn thành công, hãy tới tội ác chi thành ta, không ai dám tìm ngươi gây phiền toái. Câu nói này thiếu chút nữa khiến cô Tinh phun máu. Hắn hít thật sâu, từ từ kiềm chế tâm tư muốn giết chết Nghệ Phong. Nếu như bỏ trốn, ta còn phải diện bích sao? Trước kia trở về đã mang theo nàng đi. Vậy ngươi muốn ta làm chuyện gì? Chẳng lẽ muốn ta đến dụ hoặc vị hôn thê của ngươi? Nghệ Phong vừa chuyển tâm niệm, lại hoài nghi nhìn cô Tinh, lập tức trịnh trọng nói. Ngươi phải hiểu ta là một người ngây thơ, chuyện tình thấp kém như vậy, bản đế chẳng đáng làm. Bảo nàng đến dụ hoặc ta mới đúng. Sắc mặt Nghệ Phong vô cùng nghiêm túc, khi cô Tinh siết chặt tay. Nghệ Phong đột nhiên chuyển giọng nói, nhìn cô Tinh hỏi. Nàng đẹp không? Cô Tinh liên tục hít sâu ba ngụm lương khí, chậm rãi quay về phía Nghệ Phong phun ra một từ. Cút, Nghệ Phong nhún nhún vai, lại nói. Nếu không đẹp, vậy không nên tìm ta. Cô Tinh thầm nghĩ không chính mình cần hỗn đản này, nhất định phải giết chết hỗn đản này. Hắn hô hấp không ngừng, khi có thể xác định tâm tình trong lòng chính mình đã ổn định, lúc này mới nhìn Nghệ Phong hừ lạnh nói. Tại Mộc Thành ta, tồn tại một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này có quyền lực tối cao, đặt tại cấm địa trong tộc. Chỉ cần Phong thiếu và ta cùng lấy được khối lệnh bài này, về điểm chuyện tình của ta thực sự chỉ là chuyện tình như cái rắm. Đạt được khối lệnh bài kia, vị hôn thê cọp cái của ngươi có thể đồng ý. Cho ngươi ba thê bốn thiếp, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, nàng ta không biết, thế nhưng ít nhất ta không bị giam cầm nữa, cũng không cần phải cùng Hiểu Lan chia tay. Cô Tinh nói, nghe câu này, Nghệ Phong nhún nhún vai nói, cấm địa rất nguy hiểm sao? Khi cơ quan trong cấm địa không mở, chúng ta đều có thể đi vào. Bất quá, đại gia gia đã vào trong đó bế quan, tránh người khác quấy rối nên đã mở toàn bộ cơ quan. Với thực lực của ta, muốn vào trong đó thực sự chính là vọng tưởng. Bất quá, có người trợ giúp, có lẽ thêm vài phần hy vọng. Cô Tinh nói, như vậy phải thử xem thế nào. Nghệ Phong xoa xoa đầu nói, muốn xem cấm địa những thế gia siêu nhất lưu bố trí cường hãn thế nào. Nghe Nghệ Phong nói vậy, cô Tinh gật đầu nói, ta đây chuẩn bị một chút đan dược, trong cơ quan này tồn tại không ít độc tố. Cái này không cần, người đừng quên bản đế là y sư, chỉ cần độc tố không quá mức kinh khủng, ta có thể tùy ý giải độc. Nghệ Phong quay về phía cô Tinh nói, bớ quá, ta rất hoài nghi, đến lúc đó ngươi lấy được lệnh bài, ngươi tin bọn họ nhất định nghe lời người. Cô Tinh nói, lão tổ tông lưu lại, chung quy không ai có thể tùy ý làm trái. Mặc dù Nghệ Phong có chút hoài nghi, thế nhưng thấy cô Tinh tự tin như vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Cô Tinh tựa hồ nhận thấy Nghệ Phong hoài nghi, từ từ nói. Ngươi yên tâm, cho dù bọn họ không đáp ứng, ta có cách khiến bọn họ đáp ứng. Như vậy thì tốt. Cô Tinh và Nghệ Phong không hề dừng lại, lén rời khỏi sơn động, bay nhanh về phía cấm địa trong tộc bọn họ. Khi đi tới trước cửa hang động sâu thẳm, cô Tinh quay về phía Nghệ Phong thấp giọng nói. Đây chính là cửa cấm địa, ngươi cẩn thận một chút. Ta không biết cơ quan trong cấm địa rốt cục mạnh thế nào. Nghệ Phong gật đầu, cùng cô Tinh lắc mình tiến nhập cấm địa. Đối với Nghệ Phong mà nói, lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc vô cùng quan trọng. Nếu như Mộc Thành tồn tại nơi kỳ dị như vậy, nhất định phải đi vào một chút. Bất quá, điều kiện hàng đầu chính là phải giúp cô Tinh đạt được quyền lực. Chung quy không thể thực sự tiêu diệt Mộc Thành. Sau khi tiến nhập cửa cấm địa, thoáng chốc tia sáng xung quanh trở nên u ám. Nghệ Phong và cô Tinh trong nháy mắt chưa kịp thích ứng. Bất quá, Nghệ Phong và cô Tinh không phải người bình thường, lập tức khôi phục trở lại. Đi theo ta, Nghệ Phong nhìn cô Tinh nói, tuy thực lực của cô Tinh đạt tới tôn cấp, nhưng không biết nơi này vô cùng nguy hiểm. Vèo, khi Nghệ Phong và cô Tinh tiến bước, lợi tiến cắt ngang không gian tiêu bắn. Lợi tiến kéo theo tiếng xé gió, cũng không khiến Nghệ Phong và cô Tinh quá mức chú ý. Hai người tùy ý huy động cánh tay, những mũi lợi tiễn này đều đổi hướng bay sang một bên. Những mũi lợi tiễn này, lực đạo của từng mũi lợi tiễn đều đạt tới vương cấp. Bất quá, trước mặt Nghệ Phong và cô Tinh cũng không đáng gì. Nghệ Phong và cô Tinh dọc đường tùy ý ngăn cản lợi tiễn, bước tiến không chút chậm lại, cùng nhau bay nhanh vào bên trong. Có độc, cẩn thận một chút, Nghệ Phong chau mày nói. Thầm nghĩ cơ quan trong cấm địa này thực sự không tồi, chỉ cần hai điểm này có thể khiến người dưới tôn cấp gặp nạn. Đương nhiên, đối với người trên tôn cấp thì không ảnh hưởng quá nhiều. Mặc kệ lợi tiễn hay độc tố đều không gây nguy hiểm đến hai người. Cơ quan Mộc Thành các ngươi thật không tồi, Nghệ Phong cười nói, cô Tinh trắng mắt nói. Trước kia một vị cường giả quân cấp Mộc Thành vùi mình thiết kế cơ quan, cấm địa là do hắn thiết kế hơn phân nửa. Những lời này khiến trong lòng Nghệ Phong ngưng động thêm vài phần. Cơ quan do quân cấp đỉnh phong bố trí, nói vậy vô cùng lợi hại. Tuy rằng Nghệ Phong lúc này đã tới quân cấp tứ giai đỉnh phong, thế nhưng đối mặt với quân cấp đỉnh phong tuyệt đối không phải đối thủ. Trận vũ tiễn không làm dừng bước tiến của Nghệ Phong và cô Tinh, rốt cục từ từ thưa dần. Loại tình huống này không để Nghệ Phong và cô Tinh buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.